Chương 154, Phụng Bồi. Hoàng thượng kỳ thật không nên lưu ta tại bên người. Nam tử giọng điệu nhạt đến cơ hồ vô tình, bằng không cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu. Trước một khắc còn như một xuân phong, ngay sau đó liền là băng lưới tướng hướng. Phảng phất mấy ngày nay nồng tình mật ý đều là hắn lừa mình dối người giả tượng. Trên thực tế, cũng đích xác là Thương Hàn Duật đã sớm phải biết nam tử bị phong bế ký ức đã sống lại, mà khôi phục ký ức nàng, còn nguyện ý cho hắn một ít ôn nhu giả tượng, đã là đặc biệt nhân từ cùng khoan dung. Chỉ vì nàng đã từng là như vậy thích hắn, đem hắn đặt ở trên đầu quả tim sùng ái, nâng, hận không thể đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều làm ra cho hắn, sớm đã khắc tiến trong lòng tình cảm không phải một sớm một chiều liền có thể ma diệt coi như tích lũy tháng ngày bị ma diệt, lại tổng còn có một chút lưu lại. Chỉ là so sánh với cái này chỉ vẹn vẹn có, lưu lại ôn nhu, nhiều hơn nhu tình cũng đã bị vô tình sở thay thế được. Cho nên nàng nói những lời này, Thương Hàn Duật tin tưởng, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng sẽ không buông tay, tuyệt sẽ không thả nàng đi. Ngươi là của ta nuôi dưỡng lớn lên. Thương Hàn Duật tiếng nói lạnh lùng, mới vừa thình lình xảy ra, cơ hồ không thể khắc chế mất khống chế tình cảm đã hoàn toàn bị thu thập thỏa đáng, chỉ để lại bình tĩnh, ta sẽ không thả ngươi đi, trừ phi ta chết không, cho dù ta chết, tự nhi, ngươi cũng muốn cùng ta, chỗ nào đều không đi được. Phải không nam tử tiếng nói nhuộm vài phần mệt lười, hoàng thượng xác định có thể trưởng khống ta sinh tử đi về phía ta có thể. Thương Hàn Duật nói, giọng điệu cường ngạnh đến mức như là đang thuyết phục nàng, cũng là đang nói phục chính mình, tự nhiên nên biết thần cái gì cũng không biết. Nam tử nhạt nói, nếu hoàng thượng miệng vết thương đã tốt được 7-8 phần, ngày mai bắt đầu khôi phục lâm triều đi. Thần cũng nên trở về tướng phủ đi. Chấm quyết định lập hầu. Thương Hàn Duật như là không nghe thấy nam tử lời nói đồng dạng, bình tĩnh mở miệng, tần gia từ nữ tần tự, hiền đức thục lương, ưu nhã đoan chính, bản tính lương thiện, kham vi thiên hạ nữ tử làm gương mẫu, đặc phong làm hoàng hậu, ngay hôm nay chuyển nhập vị ương cung. Nam tử cười cười, hoàng thượng tùy ý dứt lời, thò tay bắt lấy hắn thủ đoạn, cưỡng ép từ trong lòng hắn tối lui, ưu nhã hạ thấp người hành lễ, thần cáo lui. Ngồi thẳng lên, từ bên người hắn gặp thoáng qua, xoay người đi ra ngoài điện. Nam tử Thương Hàn Duật gấp đến độ tiếng nói đều đổi giọng, xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm nàng quyết tuyệt bóng lưng, ngươi dám bước ra tử thần điện một bước, ta tức khắc chết cho ngươi xem. Nam tử phảng phất như không nghe thấy, dưới chân sắp bước ra cửa điện kia nhất sát, bên tai rõ ràng nghe được kiếm sắc ra khỏi vỏ thanh âm. Nàng nhíu mày, đến cùng là không nhẫn tâm, thân thể cấp tốc nhất lướt, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ lướt tới nam nhân trước mặt, chộp đoạt lấy hắn đi cổ mình lao đi kiếm sắc. Sau đó một bạt thai tắt đến trên mặt của hắn. Ba trong trẻo thanh âm vang dội quanh quẩn ở trong điện, nhường không khí trong khoảnh khắc ngưng kết. Đứng ở xa xa Bùi Hải sắc mặt đột biến, bùng một tiếng quỳ tại góc hẻo lánh, liền khuyên cũng không dám khuyên thượng một câu. Trong điện màn xa nhẹ dương, mang lên từng đợt làm cho người ta bất an hơi thở. Nam tử ánh mắt dừng ở Thương Hàn Duật cổ tại, một đạo nhỏ bé yếu ớt sợi tóc vết máu có chút chảy ra vết máu, nếu không phải nàng phản ứng nhanh. Hắn là thật tính toán cắt cổ tự sát. Nam tử khí nở nụ cười. Mặc kệ hoàng thượng là thật không nghĩ sống, vẫn là cược tâm của ta nhuyễn, ta đều có thể nói cho hoàng thượng, như vậy uy hiếp đối ta không có tác dụng. Nam tử nói, trở tay hướng chính mình trên cánh tay đến một chút, hoàng thượng muốn như thế nào, thần phụng bồi liền là.